Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, nâng nghĩa chăm chết không nề hà. Hắn tuy là chỉ có 20 tuổi, cũng là trải qua quanh co, cảm ngộ rất nhiều. Hồ Thiến Hề nói, Liễu đại ca, đàn ông các ngươi có phải hay không đều hư hỏng như vậy? Liễu Long An sững sờ, hỏi, thế nào hỏng? Hồ Thiến Hề đỏ mặt, cười đùa nói, ngươi cùng Hồ Tuyết, còn có Lưu Vũ Phỉ, đều là cái dạng kia sao? Liễu Long An tỉnh ngộ lại, biết rõ nàng nói là hôn môi, lập tức trên mặt lấy hỏa, hai tay lúng ta lúng túng, trong miệng chi ngô đạo, ai nói, nào có. Hồ Thiến Hề bay hắn một chút, chứng kiến hắn quẫn bách thần sắc, khanh khách nở nụ cười, tại hắn hoa mỉm cười nói, Tiểu Thiến liền là yêu hồ nháo. Hồ Thiến Hề lại nói, Liễu đại ca, nhân loại kết hôn có phải là kỳ quái hay không? Liễu Long An ngập ngừng nói, thế nào kỳ quái? Hồ Thiến Hề nói, trước cưới tiểu lão bà, phía sau cưới đại lão bà, không kỳ quái sao? Liễu Long An cười nói, ai nói, trước cưới mới là đại lão bà. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Hồ Ngữ mắc lừa, ta cùng Hồ Tuyết đính hôn, liền coi như là trước cưới. Cái này cái tiểu hồ ly ly tinh, rõ ràng là tại mỉa mai ta, tương lai để Hồ Tuyết làm tiểu, lại nghĩ tới, Hồ Tuyết cũng thế, thế nào cái gì đều nói với nàng, xem ra hai cái này hồ ly ly tinh không có gì giấu nhau. Đã sớm âm thầm thương lượng đối sách, dương mắt chứng kiến, Hồ Thiến Hề ngay thẳng mi nhìn lấy chính mình, tựa hồ tại chờ lấy trả lời. Đành phải ấp a ấp úng nói, hiện tại chỉ có Hồ Tuyết yêu ta, người khác, thực ra, ta cũng rất yêu nàng. Hồ Thiến Hề nói, cái này nàng là ai đây? Liễu Long An trong lòng khổ nói, cái này hồ ly ly tinh cho Hồ Tuyết kêu oan tới báo thù. Nhất thời nín đến trên mặt đỏ bừng, nói, liền là Hồ Tuyết nha. Tại hắn hoa cười nói, Tiểu Thiến, Liễu đại ca tửu lượng lớn, chúng ta theo nàng nhiều uống vài chén. Lập tức ba người uống rượu chuyện phiếm, Liễu Long An cái này mới dần dần trầm tĩnh lại, lại trò chuyện nửa ngày. Tại hắn hoa nói, Hồ Tuyết dặn đi dặn lại, để cho chúng ta chiếu cố tốt ngươi, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, chúng ta liền ở chỗ này làm bạn ngươi, đợi đến ngươi cùng Lưu tiểu thư tiếp nối đầu, chúng ta vậy do ngươi phân phó, lại chắc chắn đi Lưu. Hồ Thiến Hề sớm đem trong ngoài thu thập đổi mới hoàn toàn, che phủ vật dụng đầy đủ mọi thứ, ba người tại một ngôi nhà, một người một phòng, 10 điểm rộng rãi. Liễu Long An nhớ tới ngày ở giữa tại Bạch Liên giáo, bởi vì nóng lòng tìm tới Lưu Vũ Phỉ, cũng không ở nơi đó ngừng chân, vội vã liền giữ Hàn đại ca từ biệt, cũng không biết hắn hiện tại tình huống gì. Ngay sau đó mở ra thiên nhãn, chứng kiến Hàn Sơn Đồng ngồi trong phòng, đang cùng mấy người tụ đàm luận. Hắn đối diện, kề vai ngồi hai tên hòa thượng, bên trong một cái là đại danh đỉnh đỉnh Phổ Độ giáo chủ, cái kia hòa thượng mập nhức đầu mặt, một bộ hiền hòa chất phác dáng dấp, Lộ Hữu Bảo sắc mặt tái xám, ngồi tại Phổ Độ giáo chủ bên cạnh, Ngô Hữu Tí thì ngồi tại mập đầu hòa thượng bên cạnh. Ngô Hữu Tín nói, Minh Liễu dám trắng trợn cùng ta đối nghịch, nếu như không thu thập hắn, Bạch Liên giáo chẳng phải rơi uy danh. Lộ Hữu Bảo vô lực nói, hắn nếu có can đảm công khai tới, đã nói lên không có sợ hãi, chúng ta đi trước tiếp kiến Hợp Tôn đại sư, cùng bọn hắn Lô Khâu tự, cùng hắn Minh Liễu, lại có cái gì liên quan? Hắn nhất định là bị một loại nào đó sai xử. Ngô Hữu Tín nói, ngươi nói là, hắn hậu trường là quan phủ, là triều đình. Lộ Hữu Bảo gật gật đầu. Tại Tín Dương thời điểm, ngày nào đó ta nghe được có người bên tai vừa nói chuyện, biết rõ nàng dùng là truyền âm bí thuật, Nữ nhân kia nói cho ta biết, Bạch Liên giáo cây to đón gió, sớm đã gây nên triều đình chú ý. Nàng còn nói, Nam Bắc Bạch Liên giáo sát nhập, sợ rằng sẽ thu nhận triều đình nghi kỵ. Phổ Độ nói, nữ nhân kia lời nói rất có kiến giải. Bạch Liên giáo chính nghĩa thì được ủng hộ. Những cao nhân này là trong bóng tối duy trì chúng ta. Ngô Hữu Tín nói, cái kia vây quét Lộ Thiên Vương bọn hắn. Vì sao quan phủ không ra mặt, lại để hòa thượng ra mặt? Phổ Độ nói, các ngươi đối ngoại tuyên bố muốn đi bố giáo, bọn hắn không tốt vận dụng quân đội, hội kiến Hợp Tôn Đại Sư. Đối phương trước đó cũng không biết, chỉ là làm đề phòng mà thôi. Không gì hơn cái này, xem ra triều đình chính xác là đang ngó chừng chúng ta. Mập đầu hòa thượng nói, Phổ Độ giáo chủ, ta đã sớm nói, không bằng thống thống khoái khoái treo lên, tìm cái gì lão hoàng đế, tiểu hoàng đế, Hàn Sơn Đồng là Huy Tông cháu đời thứ 8, liền nâng hắn cái này lá cờ lớn, ta xem liền có thể được nhiều người ủng hộ, Di Lặc giáo liền nguyện ý đi theo, chỉ muốn các ngươi dơ lên cờ khởi nghĩa, chúng ta nhất định phải trăm chết không nề hà. Người này nói chuyện thô âm thanh đại khí, cực kỳ sáng sủa. Phổ Độ cười nói, Bành giáo chủ nhân chỉ giáo là xuất hiện tại thiên đạo sụp đổ, thế đạo hiểm ác, bách tính nghèo khổ không chịu nổi. Bất luận là ai lên cao nhất hô, thế tất là quần sơn hưởng ứng. Bất quá, nếu như là tiền triều đế vương, không phải càng có lực hiệu triệu sao? Hắn chỉ vào Lộ Hữu Bảo nói, bọn hắn lần này tìm được Hợp Tôn đại sư nhi tử. Tiền triều hoàng đế phía sau, lực độ là lớn hơn. Bành giáo chủ đạo, thỏa vui mừng thiếp mộc nhi. Phổ Độ nói, Bành giáo chủ nhân chưa nghe nói qua hắn cố sự sao? Bành giáo chủ đạo, ta chỉ biết là, hắn là Nguyên Minh Tông Thái tử, hiện nay hoàng thượng chất tử. Phổ Độ nói, hiện tại xem ra, hắn tuy là kêu Mông Nguyên tên người chữ, ăn mặc Mông Nguyên người y phục, cũng là chúng ta Hán nhân cốt nhục cùng long trùng. Ngay sau đó đem thỏa vui mừng thiếp mộc nhi, thân thế, giảng thuật cho mọi người. Tiền triều cái cuối cùng hoàng đế rõ ràng, đạt được nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt đặc xá, tịnh phong vì doanh quốc công. Hốt Tất Liệt sợ hắn bị tạo phản người lợi dụng, liền trục xuất hắn đến Tát Già tự xuất ra, pháp danh Hợp Tôn, bởi vì là tiền triều hoàng đế, lại ban danh Hoàng gia Phật gia. Hợp Tôn đại sư tại Tát Già tự cưới vợ, sinh hạ trưởng tử Triệu Song Phổ, về sau triều đình lại trục xuất hắn đến Cam Châu đại Phật tự, đồng thời đem Triệu Song Phổ đưa vào phụ cận Vạn Thọ tự xuất ra. Triệu Vương tới trước du ngoạn, thương tiếc Hợp Tôn đại sư tuổi già cô độc, tặng hắn một gã hồi hồi nữ tử, tên gọi Bước Tới Địch, lập tức 10 tháng hoài thai, sinh hạ con trai, coi như hài tử cất tiếng khóc chào đời thời gian. Đại Phật tự vùng trời dâng lên ngũ thải long khí, trùng hợp là Chu Vương chính giữa mang binh dọc đường nơi đây, thấy cái kia hài tử trời sinh dị tượng, liền cưỡng ép đem mẹ con muốn đi. Chu Vương thấy Bước Lai Địch rất có tư sắc, liền cưới nàng làm vợ, phong làm vương phi, đem đứa bé kia thu tại dưới gối, đặt tên gọi là Thỏa Vui Mừng Thiếp Mộc Nhi. Cũng là Bước Lai Địch vận mệnh không tốt, Chu Vương còn không leo lên đế vị, nàng lại mắc tật mà kết thúc. Chu Vương lên làm hoàng đế chính là Nguyên Minh Tông, lúc ấy hắn vẻn vẹn 20 mấy tuổi, chỉ có Thỏa Vui Mừng Thiếp Mộc Nhi cái này một đứa bé, liền lập hắn làm thái tử. Qua không đến 1 năm, hiện nay hoàng thượng liền hạ độc chết thân huynh tẩu Nguyên Minh Tông cùng hoàng hậu, đồng thời đem Thỏa Vui Mừng Thiếp Mộc Nhi lưu đày tới nơi khác. Đám người nghe xong đều thổn thức không thôi, cảm thấy huynh đệ tương tàn giống như cầm thú. Phổ Độ cười nói, Lộ Thiên Vương trở về, không kịp chờ đợi nói cho bản tọa cái tên này. Bản tọa nghe nói qua Thỏa Vui Mừng Thiếp Mộc Nhi, cấp bách đến thoát thoát trong nhà đến hỏi nội tình. Hắn là nguyên minh trưởng thượng thần, đối những cái này trong cung bí văn nhất thanh nhị sở. Cũng may hai ta giao tình vững vàng, thoát thoát liền tất cả đều nói cho bản tọa. Lộ Hữu Bảo nói, giáo chủ, thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi xuất hiện ở nơi nào. Phổ Độ nói, căn cứ thoát thoát nói, là tại Quảng Tây lưu vong. Lộ Hữu Bảo nói, vậy chúng ta ngày mai liền lên đường, đến Quảng Tây đón hắn trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.